Về tác giả, tiến sĩ Spencer Johnson. Spencer Johnson được bình chọn là một trong những cây bút có ảnh hưởng lớn nhất và cũng là một trong những tác giả được thế giới yêu mến nhất. Những câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của ông đã góp phần làm tươi trẻ lại tinh thần của hàng triệu triệu người. Từ đó, có một thái độ sống tích cực hơn, khám phá hạnh phúc và niềm vui cuộc sống bằng những triết lý thật sâu sắc, giản dị, nhưng mới mẻ và thực tế. Đã có trên 40 triệu ấn bản các tác phẩm của tiến sĩ Johnson đã được in và chuyển sang 42 ngôn ngữ khác nhau. Theo mạng kinh doanh sách trực tuyến Amazon.com, cuốn sách đầu tiên bán chạy nhất trong suốt 10 năm lịch sử chính là tác phẩm Ai lấy miếng format của tôi, của Spencer Johnson. Tên ông đã được khắc trên vị trí danh dự nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Amazon.com để tôn vinh 25 tác giả, nhạc sĩ và bộ phim được ưa thích nhất. Tờ nhật báo USA Today xem ông là ông hoàng của thể loại truyện ngụ ngôn, là người chuyên tìm ra cách giải quyết cho các vấn đề phức tạp nhất trong cuộc sống bằng những giải pháp đơn giản nhất. Một điểm sách trong tuần của tờ New York Times trong một bài báo trên ấn bản tiếng Hoa đã đưa tin cuốn Ai lấy miếng format của tôi trở thành bản dịch tiếng Hoa bán chạy nhất Trung Quốc với doanh số chính thức hơn 2 triệu ấn bản được bán ra. Ở Nhật, cuốn Ai lấy miếng format của tôi cho đến thời điểm này đã bán được hơn 4,5 triệu bản và trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử Nhật mà không phải do một tác giả người Nhật viết. Spencer Johnson là một trong những tác giả nổi tiếng nhất với các tác phẩm khám phá cuộc sống và cách sống. Đó là những cuốn sách nhỏ chứa đựng những ý tưởng độc đáo đã và đang thuộc hàng bestseller do thời báo New York Times bình chọn như Quà tặng diệu kỳ, Những quyết định thay đổi cuộc sống, Phúc nhìn lại mình, Phúc dành cho cha, Phúc dành cho mẹ, Phúc dành cho thầy, Ai lấy miếng format của tôi. Thú vị, tinh tế và đầy ý nghĩa, đó là những gì mà tác phẩm của ông để lại trong lòng người đọc. Những câu chuyện thực tế, những bài học đi thẳng đến trái tim, làm bừng tỉnh tâm hồn, nhận thức, chỉ ra các giải pháp đơn giản, tối ưu cho những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang phải đối mặt trong hiện tại. Các giá trị ấy mang tính triết lý sống sâu sắc và mãi tồn tại với thời gian. Tốt nghiệp khoa tâm lý học của Đại học Southern California, Johnson theo học ngành y tại Đại học Y khoa Hoàng gia và tiếp tục nghiên cứu tại Bệnh viện Mayo và Đại học Harvard. Ông đã từng là giám đốc truyền thông cho Medtronic, một công ty đồng phát minh thiết bị điều hòa nhịp tim, đồng thời là nhà nghiên cứu tâm lý tại Viện Nghiên cứu Tổng hợp và là chuyên viên tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Nhân học. Hiện nay, ông đang là ủy viên hội đồng tại Đại học Harvard. Những tác phẩm nổi tiếng của ông được các cơ quan thông tấn hàng đầu như CNN, Today Show, Time, BBC, Business Week, New York Times, Reader's Digest, Wall Street Journal, Fortune, USA Today và Hiệp hội Báo chí Quốc tế đánh giá như là những liều thuốc tinh thần cho con người trong cuộc sống hiện đại. Các tác phẩm của Spencer Johnson được đưa vào thảo luận giảng dạy về nhân văn, cách sống và quản trị kinh doanh ở nhiều chương trình đại học và sau đại học. Những tác phẩm của ông được độc giả trên toàn thế giới yêu thích và vận dụng thành công vào cuộc sống thực tế của mình, đã và đang trở thành kim chỉ nam tư duy sống của nhiều thế hệ.